Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Phần thứ 13. Hồi thứ nhất mang tên Kẹt trong lục đạo. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Theo manh mối cảnh sát cung cấp, nơi Triệu Côn Thành đi qua chẳng phải đâu khác chính là thủ đô Bắc Kinh. Nhìn kỹ tấm ảnh thanh tra Trần đưa riêng Tần qua, Trương Quốc Trung phát hiện tấm bản đồ Triệu Côn Thành hay xem là bản đồ giao thông nội địa ở tỉnh Hà Bắc. Tần tiên sinh, Trương Quốc Trung lấy lại bình tĩnh, Hà Bắc thuộc dãy Yến Sơn. Thế thì sao? Tần qua khó hiểu. Trương Quốc Trung cầm tấm ảnh chụp bản đồ địa hình, khen nhíu mày. Nếu tìm nơi này trên toàn bộ dãy Yến Sơn, thực chẳng khác gì mỏ kim đáy biển đâu. Trương trưởng môn, Tần qua ghé sát nói, đây là một ngôi miếu. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần tìm những nơi có chùa miếu. Nếu Triệu Côn Thành bay đi Bắc Kinh, tôi cho rằng nơi hắn đánh dấu trên bản đồ chính là Bát Đại Sát. Bát Đại Sát nghĩa là 8 khu phong cảnh nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tần tiên sinh, tôi thấy chúng ta nên bàn bạc kỹ thì hơn đấy. Trương Quốc Trung thực bất đắc dĩ với sự chấp nhất của Tần qua, muốn từ chối nhưng trước đó đã nhận tiền của người ta, rốt cuộc vẫn chưa tìm thấy Hòa Thị Bích, trong lòng cảm thấy áy náy. Nhưng nếu đi chỉ bằng tấm bản đồ 3 nét 2 vạch này, cho dù xác định được Bắc Kinh Bát Đại Sát, tìm tới 1 năm cũng thực bình thường. Nên đường núi trên bản đồ quanh co khúc chiết, khẳng định không phải do con người xây dựng, mà vì tranh nét đồ vật nào đó buộc phải đi theo một tuyến đường nhất định. Có thể nói đây chính là phương pháp phá giải trận pháp hoặc thế cục nào đó. Nếu không có vật tham chiếu, căn bản không tài nào tìm ra. Tần tiên sinh, tôi thấy tạm thời chúng ta giải quyết chuyện của thất gia trước đi, sau đó mới đi Bắc Kinh toàn tâm toàn ý làm việc này. Trương Quốc Trung vừa nói vừa nhìn thất gia, chỉ thấy thất gia khẽ gật đầu. Đúng đúng đúng, Trương tiên sinh nói có đạo lý, không thể làm hai chuyện cùng một lúc được. Vậy tôi sẽ đi Bắc Kinh trước. Trương trưởng môn, sau khi cậu thu xếp xong việc bên chỗ thất gia, hy vọng có thể mau chóng tới đó hội họp cùng chúng tôi. Bộ dáng Tần qua đã gấp đến độ không chờ nổi, lôi ra quyển sổ nhỏ, xé một tờ, viết vài chữ lên đó, đưa cho Trương Quốc Trung. Đây là địa chỉ một người bạn của tôi ở nội địa, khi nào cậu tới Bắc Kinh cứ trực tiếp tìm tới đây là có thể gặp được tôi. Trương Quốc Trung tiếp nhận tờ giấy, chỉ thấy ghi Tống Khoan, số 29, ngõ 40, Đông Bắc Kinh. Ngõ 40, sao nhiều ngõ vậy à? Trương Quốc Trung trước giờ chưa từng tới Bắc Kinh, cảm thấy người ta xưa thật là lười biếng. Ngõ 40, nói vậy, chẳng lẽ có tới 39, 40 con ngõ à? Tần qua vội vàng cáo từ, trong phòng chỉ còn lại mình Trương Quốc Trung. Ghi tới chủ ý của Lưu lao đầu, anh ta lại cảm thấy khó mở miệng. Trong thư phòng, thật ra vấn đề tổ trạch nhà ông, tôi với sư huynh đang nghĩ ra một cách. Vậy sao? Xin cứ nói đi. Thật ra lập tức phấn chấn tinh thần, mặt cười tươi. Thực ra gần đây tập đoàn Liêu thị bị Triệu Côn Thành đoạt đi không ít khách hàng. Trong vòng 1 năm, chuyện biệt thự nhà thất gia có quỷ cùng với lời đồn ông ta chọc phải tà sát đã ồn ào huyên náo khắp nơi. Rất nhiều nhân sự cấp cao trong tập đoàn đưa đơn từ chức, một số công ty con buộc phải đóng cửa, uy tín đối với ngân hàng cũng sụt giảm, mất dần vị trí cạnh tranh trên thương trường. Nếu còn những khế đất này, chắc chắn có thể huy động được nguồn vốn không nhỏ. Điều này có nghĩa vô cùng to lớn đối với việc phục hưng tập đoàn của thất gia. Thất gia, ông nghe tôi nói, chuyện là thế này. Khế đất thứ nhất không có âm khí, thứ hai không chứa oán khí, thứ ba không mang sát khí, cho nên thực hiện không dễ tìm. Với quy mô khu biệt thự nhà ông, ít nhất cũng phải mất một năm. Hơn nữa, khẳng định sẽ phải phá hư toàn nhà. Trực Quốc Trung cúi đầu, vẻ mặt khó xử. Làm sao tôi lại không biết à? Đừng nói một năm, tôi đã tính ít nhất cũng phải mất 10 năm đấy. Thật ra lắc đầu bất đắc dĩ. Đôi lúc tôi thực muốn dứt khoát phá hủy ngôi nhà này. Mấy thứ đó chỉ là giấy tờ, có thể giấu ở đâu cơ chứ? Đúng vậy thật ra, cho nên chúng tôi đang nghĩ ra một biện pháp. Chỉ mất 1-2 ngày là có thể tìm ra khế đất. Hơn nữa không cần phá hư toàn nhà. Trường Quốc Trung có chút ngập ngừng. Trường tiên sinh, cần tôi làm cái gì? Cứ việc nói. Thật ra cầm lấy tay Trường Quốc Trung, ánh mắt như thể nhìn thấy bảo bối. À, là thế này. Thật ra ông cũng biết việc tìm kiếm rất khó, hiện tại chỉ có phương pháp này là tốt nhất thôi. Trường Quốc Trung không biết nên bắt đầu thế nào. Thật ra thờ Phật lại là người rất truyền thống, chỉ sợ một khi mình nói ra sẽ khiến ông ta bị kích động quá độ. Trương tiên sinh, không không, Trương trưởng môn. Nghe Tần Qua gọi Trương Quốc Trung như vậy, thật ra cũng mau chóng sửa miệng. Mặc dù ông ta không biết trưởng môn là cái quái gì, thuộc môn phái nào. Tôi hiểu ý của cậu, rất lời, liên tục lôi quyển chi phiếu ra định viết. Ấy ấy ấy, thật ra ông hiểu lầm rồi. Trương Quốc Trung vội ngăn lại. Thực ra chúng ta muốn gọi hồn phách của ông nội ông trở về, để cụ nhà nhập vào người sư huynh tôi, nói ra nơi chôn khế đất. Gọi hồn nhập thân ở Hồng Kông cũng có. Người thi thuật đa số là phái nữ, kêu vu bà. Đại lục nhiều nơi gọi là cô hoặc tiên cô. Thuật nhập hồn này kỳ lạ ở chỗ, cô chưa từng gặp người chết lúc sinh thời, nhưng sau khi gọi hồn phách, giọng cũng như hình thái cử chỉ của họ đều giống hệt, ngay cả khi người chết là đàn ông. Có điều không phải muốn gọi hồn phách nào cũng được. Nếu thời gian chết quá lâu hoặc nơi mai táng quá xa, gọi hồn sẽ thất bại. Thật ra đã từng tìm người thử qua, hy vọng thông qua gọi hồn có thể hỏi được ông nội. Nhưng cô nói hồn phách ông nội thất gia không có ở địa phủ, chắc đã đi đầu thai chuyển thế hoặc bị giam cầm đâu đó, rốt cuộc không gọi được. Trương trưởng môn, phương pháp này tôi đã từng thử qua, nhưng vua bà kia nói hồn phách ông nội tôi không có ở địa phủ, các vị có cách nào khác sao? Tuy đây là phương pháp rất bình thường, nhưng thấy bộ dáng lúng túng của Trương Quốc Trung, thật ra cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng vậy, gọi không được là chuyện thường, cho nên tôi muốn thương lượng với ông. Hai ngày nay, căn cứ ảnh chụp do Tần Qua cung cấp, chúng tôi phỏng đoán ông nội của ông đã bị chúng tù hàng mà chết. Trương Quốc Trung khéo léo giải thích với thất gia. Tù hàng còn gọi hoa thân hàng, được liệt vào tử hàng trong hàng thuật. Kẻ thi hàng lấy chính tính mạng của mình ra để hạ ác hàng. Nếu có người trúng phải, kẻ thi hàng sẽ chết nhanh hơn cả người trúng hàng. Tuy nhiên, nếu trong vòng 3 canh giờ người trúng hàng không phá giải được, kẻ thi hàng cũng sẽ chết. Nhưng từ nay về sau, người trúng hàng phải chịu cái chết đau đớn thê thảm hơn gấp 10 lần. Hồn phách không thể rời khỏi thân xác. Thuật ngữ Phật giáo gọi là đốn túc lục đạo. Lục đạo bao gồm thiên đạo, Atula đạo, nhân đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Đốn túc lục đạo nói một cách thông tục thì chính là bị nhốt trong lục đạo, không thể luân hồi, vĩnh viễn kẹt lại giữa nhân đạo và ác quỷ đạo. Đạo giáo cho rằng người sau khi chết 7 ngày, linh hồn mới nhận ra là mình đã chết, mà người chúng tù hàng, linh hồn vĩnh viễn cho rằng mình vẫn còn tồn tại, tiếp tục lưu lạc trong thân xác. Cùng có cảm giác giống như người sống tận mắt nhìn thấy người thân chôn xác của mình vào lòng đất, cảm nhận được thân thể mình hư thối từng chút một, đau đớn như bị trùng gặm chuột cắn, cho đến khi trở thành bộ xương khô, vĩnh viễn không thể rời đi. Trong hàng giáo, loại hàng này thuộc về cấm thuật. Cho dù vào triều Nguyên, thời kỳ hàng thuật cường thịnh nhất, số người biết thi triển cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thất gia nghe xong toàn thân nổi da gà. Trường trưởng môn, cậu thật sự cho rằng ông nội tôi đã bị pháp thuật này hại chết? Nhưng lúc đó bác sĩ chuẩn đoán ông cụ bị suy tim mà. Đúng vậy, thất gia, ông phải tin tôi. Cho nên Trương Quốc Trung thấy thời cơ đã chín, ghé tai thất gia thì thầm. Cho nên, một là vì cứu tổ tiên của ông thoát cảnh đầy đọa, hai là vì tìm kiếm khế đất, chúng tôi cho rằng nhất định phải khai quan phá hàng, lật xác chiêu hồn. Lời vừa ra khỏi miệng, đầu óc thất gia lập tức choáng váng, ngồi cứng đờ trên ghế. Ông đừng kích động, đừng kích động mà. Trương Quốc Trung cũng chột dạ. Người Hồng Kông chú ý nhất chính là lễ nghi đối với tổ tiên. Đào xới phần mộ tổ tiên nhà mình thực không phải chuyện đùa giỡn. Trưởng môn, thật ra cũng không biết nói sao cho phải. Cậu có thể để tôi suy nghĩ chút không? Giờ phút này, nội tâm của thất gia vô cùng mâu thuẫn. Lời Trương Quốc Trung nói, ông ta cũng bán tín bán nghi. Rốt cuộc sau khi chết, con người sẽ thế nào? Chỉ có mình người chết biết được. Hơn nữa, cho dù tìm được khế đất, mạo muội đào phần mộ tổ tiên lên chỉ là tội đại nghịch bất đạo. Sau này chết đi, làm sao dám nhìn mặt tổ tông? Ông cứ từ từ suy nghĩ, tôi ra ngoài trước. Tù hàng chỉ có công hiệu đối với một người, cách phá giải cũng rất dễ. Mấu chốt chính là thất gia có đồng ý hay không. Sáng sớm hôm sau, Trương Quốc Trung cùng Lưu Lao Đầu dẫn theo một nhóm công nhân chuẩn bị tiếp tục công việc tìm kiếm. Bỗng A Quang chạy tới. Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, lao ra mời các vị qua thư phòng. Trương trưởng môn, cậu khẳng định ông nội tôi bị trúng loại pháp thuật độc ác đó sao? Thất gia nhíu mày hỏi. Thất gia, tục ngữ nói, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Không ngờ Trương Quốc Trung lên tiếng, Liều Lao Đầu đã thao thao bất tuyệt, thuận tay lôi từ một tấm ảnh từ trong túi áo ra. Thất gia, ông xem đi. Đây là cái gì? Thất gia tiếp nhận tấm ảnh, chỉ thấy một đường ngoằn ngoèo màu đen vẽ trên mặt giấy. Liều Lao Đầu bật đèn trên bàn làm việc, thuận tay đưa kính lúp qua. Thất gia nhận kính, ghé mắt quan sát, phát hiện đường ngoằn ngoèo màu đen kia dường như được cấu thành từ vô số ký tự. Do kích thước ảnh chụp hữu hạn cho nên không nhìn thấy rõ là chữ gì. Là pháp thuật đó sao? Thất gia hỏi. Đúng vậy, chính là cái này. Ông xem cái này nữa. Trương Quốc Trung lấy ra khối tử ngọc đào được dưới nền tổ trạch, dùng ngón tay chỉ vào một chuỗi ấn ký bên mép rìa. Thật sự giống nhau như đúc mà. Thất gia cảm thán, dùng kính lúp nhìn kỹ. Đây là một chuỗi văn tự chưa từng thấy qua. Hai vị đúng là thần thánh. Triệu Côn Thành, hắn có biết dùng yêu thuật này hay không? Tôi cũng không biết, chắc là không. Cho dù biết, không có thứ này, hắn cũng chẳng cách nào thi triển. Trương Quốc Trung tiếp tục, bằng không mấy người chúng ta rất có thể đã mất mạng rồi. Được lắm. Thất gia đập tay thật mạnh lên bàn. Lúc này ông ta cũng chẳng quản lễ nghĩa với hiếu đạo gì nữa, lớn tiếng hô, A Quang, chuẩn bị xe. Phần mộ tổ tiên nhà thất gia nằm trên một sườn ngọn núi nhỏ. Men theo quốc lộ có một lạch nước nhân tạo. Nghe thất gia giới thiệu, Thời xưa khi tổ tiên chưa phát đạt, khi mất đều được chôn trên ngọn núi này. Tới đời ông nội mình thì bắt đầu xây dựng rầm rộ, xẻ núi làm đường. Sau này cha mình đã dứt khoát mua lại toàn bộ quả núi, tiến hành xây sửa có quy mô. Trực Quốc Trung vừa nghe không khỏi âm thầm cảm thán. Tuy phong thủy vốn có ở nơi đây thuộc loại bình thường, nhưng sau khi được bàn tay con người cải tạo đã trở nên vô cùng tốt. Công trình phá đá mở núi thế này cũng chỉ những người giàu có như Thất gia mới làm được. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Quật Mộ Chiêu Hồn. Nơi an táng tổ tiên nhà Thất gia là một mộ phần bằng đá cẩm thạch trắng cỡ siêu lớn. Bia mộ cao hơn 2 mét, trên có ghi đầy đủ công tích. Trường Quốc Trung lướt mắt đọc qua, tất cả đều là mấy câu ca ngợi tổ tiên. A Quang mặc bộ đồ vest màu đen, cung kính thắp ba nén hương. Lúc này mới đi tới trước mặt một đội cổ nhạc cùng chục vị hòa thượng đang chờ sẵn ở đó. Một người bê lư đồng, Thất gia cầm hương, thấp giọng lầm rầm nửa ngày, cắm hương vào trong lư, sau đó quay đầu rời đi. A Quang khoát tay, cổ nhạc bắt đầu hòa tấu, hòa thượng bắt đầu tụng kinh. Trường Quốc Trung xem đến choáng váng, không biết rốt cuộc Thất gia nghĩ cái gì. Lần này dù sao cũng tới đào mộ, không phải cúng dỗ, khua chiêng gõ trống rùm beng làm cái gì. Thất gia, lần nữa chúng tôi sẽ giúp ông siêu độ tổ tiên. Nhiều người như vậy dương khí quá nặng, bất lợi cho việc gọi hồn đấy. Hả? Thất gia giật mình tỉnh ngộ, vội ghé tai A Quang nói vài câu. A Quang gật đầu rời đi. Một lát sau, đội nhạc cùng hòa thượng đều được mời qua chỗ khác. Chỉ còn lại mười mấy công nhân. Phải nói có tiền dù sao cũng khác, ngay đến đào mộ cũng toàn dùng thiết bị hiện đại. Trường Quốc Trung vốn nghĩ ngôi mộ đá lớn thế này một ngày chắc chắn không thể đào xong. Nào ngờ máy móc rầm rầm một hồi, chưa đầy 2 tiếng quan tài đã được khai quật. Các công nhân nâng quan tài ra khỏi huyệt mộ. Dù đã trải qua 100 năm, nhưng vì phong thủy cực tốt, hơn nữa còn được khảo cứu cẩn thận, chiếc quan tài trên cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Dùng xà beng cậy nắp khai quan, một khối thi thể vẫn chưa phân hủy hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Bất ngờ chính là, mặc dù thi thể đã bị hư thối nghiêm trọng, nhưng không hề bốc mùi khó ngửi, chỉ phảng phất mùi tanh tanh. Từ quần áo người chết có thể thấy thời điểm hạ táng chắc vào cuối thời nhà Thanh. Tuy hài cốt cắt tóc ngắn, nhưng mặc trên người lại là trang phục truyền thống triều Thanh. Cẩn thận quan sát một phen, sự chú ý của Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu lập tức tập trung lên phần đầu của cái xác. Trên mặt chỉ còn dính chút da thịt, bị vặn sang một bên, miệng há to, vẻ mặt thống khổ. Không sai, chính là tù hàng. Trương Quốc Trung cúi người xem xét cẩn thận, mạnh dạn khẳng định thêm lần nữa. Theo lý thuyết, người sau khi chết sẽ được thay áo liệm, dân gian gọi là xuyên trang cố, cũng như sửa sang lại dung mạo. Đặc biệt đối với gia đình giàu có như Thất gia, quyết không thể để người chết giữ bộ dạng này mà hạ táng, còn xoay đầu qua một bên. Quá độc ác mà. Xem ra lời đồn là thật. Người không biết khi nhìn thấy sẽ cho là bình thường, nhưng người trong nghề giống như Lưu Lão Đầu rõ ràng cảm giác được sự khủng bố của loại ác hàng này. Sau khi ông cụ chết đi vẫn còn chi giác. Ngài nói vậy là ý gì? A Quang đứng bên cạnh vô cùng hiếu kỳ. Người đã chết còn có chi giác, thế chẳng phải quá mâu thuẫn sao? Hồn phách con người sau khi rời khỏi thân xác sẽ không còn khái niệm về thời gian, Trường Quốc Trung giải thích. Hơn nữa, sau khi hồn phách ly thể, bất luận xác chết bị hủy hoại thế nào cũng không liên quan tới hồn phách. Tuy nhiên, nếu hồn phách không thể rời khỏi thể xác, sẽ vẫn nhận thức được mọi việc xung quanh. Tổ tiên Thất gia đã hạ táng hơn 100 năm. Điều này chẳng khác gì nhốt ông ta trong quan tài, chịu đựng đau đớn do thân xác phân hủy từng ấy thời gian. Trừ quốc trùng thoáng rùng mình, cảm giác sau gáy toát khí lạnh. Ngài nói, linh hồn của ông nội lão gia cũng giống như chúng ta, có thể cảm giác được thân thể bị hư thối sao? A Quang nửa tin nửa ngờ. Liều lão đầu ngồi xuống, quan sát thật kỹ. Lúc chúng ta khai quan, đầu mới bị xoay đi. Sao cơ? A Quang không thể tin vào tai mình, lập tức cúi người cẩn thận quan sát. Nếu là người vừa chết, còn có khả năng xảy ra hiện tượng xác chết vùng dậy. Nhưng giờ phút này, trong quan tài là một bộ xương khô, sao có thể tự mình cử động chứ? A Quang nhìn một hồi, toàn thân liền nổi da gà. Chỉ thấy màu sắc phần gáy kết xác không giống như trên mặt, rõ ràng là vừa lật qua. Không biết do khai quan chấn động hay là thật sự giống như Lưu lão đầu nói. A Quang, cậu tránh mặt một chút đi. Lưu lão đầu lần lượt lấy dụng cụ hành nghề trong túi ra. Lạt gọi được hồn phách lão thái gia nhà các người, quốc trùng sẽ thông báo. Lúc này, Trường Quốc Trùng cầm dụng cụ, bắt đầu đục vách quan tài. Tuy quan tài được làm bằng gỗ tốt, nhưng chôn dưới đất cả 100 năm, chưa đầy 10 phút đã xong việc. Liều lao đầu dùng hương cắm một vòng quanh quan tài, cố ý trở lại một chỗ hỏng, dùng bột phấn mông thạch rắc lên thi cốt một lớp mỏng, sau đó xếp cành liễu xung quanh. Xong xuôi, Trường Quốc Trùng lùi về phía sau vài bước. Liều lao đầu cắm một cây hương vào chỗ hỏng trở lại ban nãy. Bỗng nhiên một luồng gió từ trong quan tài thổi ra, đồng thời sương khói lan tỏa khắp nơi, chớp mắt đã khôi phục bình thường. Đây là trận pháp đối phó thi biến trong Mao Sơn Thuật, tên Tịnh Mị Trận. Trong tiếng Trung, mị có nghĩa là ngủ. Tuy nhiên, tịnh mị ở đây không phải người ngủ, mà mang hàm ý để người chết nhập thổ vi an. Mao Sơn Thuật cho rằng xác chết vùng dậy là vì ba hồn bảy phách trong thân thể vẫn chưa hoàn toàn rời đi. Dùng trận pháp này có thể câu dẫn hồn phách còn sót lại ra khỏi cơ thể. Trường Quốc Trùng đục chín cái lỗ gọi là âm khang. Truyền thuyết xác chết vùng dậy phần lớn là vì người chết không cam lòng, tâm tồn oán khí gây ra. Còn âm khang chuyên môn dùng để phóng thích oán khí vong hồn. Tù hàng là loại hàng thuật chỉ sử dụng một lần. Một khi có người trúng hàng, nó sẽ không thương tổn đến những người khác, cho nên chỉ cần tịnh mị trận cũng đủ xử lý. Liều lao đầu lấy la bàn ra xem. Thành công rồi, Quốc Trung, để đi gọi thất gia, ta bắt đầu chiêu hồn. Dứt lời, Liều lao đầu lấy từ trong túi ra một cây kiếm gỗ đào, dùng phần mông thạch dài trên mặt đất một lớp mỏng. Đây là trách đạo, Mao Sơn Thuật chí có ghi: hồn vi âm, âm diệt khả trách chi. Ý muốn nói, quỷ hồn thuần âm cũng có thể dùng âm khí cưỡng bách nó. Chốc lát sau, thật ra chống gậy được A Quang đỡ qua đây. Chỉ thấy Lưu lao đầu đang ngồi trên mặt đất gào khóc, nước mặt nước mũi chảy ròng ròng, đấm ngực dập đầu, vô cùng thê thảm. Thật ra thấy vậy, nửa tin nửa ngờ, khoa tay ý bảo A Quang lùi lại phía sau, tự mình đi đến trước mặt Lưu lao đầu, dùng tiếng Quảng Đông hỏi một câu. Không ngờ Lưu lao đầu đáp lại cũng bằng tiếng Quảng Đông. Hơn nữa, thanh âm cũng thay đổi. Chưa nói được vài câu, hai người bỗng ôm chầm lấy nhau, lớn tiếng khóc lóc. Đến đây, Trường Quốc Trùng coi như nhẹ lòng. Nếu quật mộ khai quan mà không gọi được hồn phách, thật sự không biết ăn nói sao với thất gia. Thất gia, mau nói chính sự đi, cái này không kiên trì được lâu đâu. Trường Quốc Trùng tính thời gian, ước chừng chỉ còn có 1 phút đồng hồ. Lúc này thất gia mới hồi phục tinh thần, quỳ sụp xuống trước mặt Lưu lão đầu, run rẩy dập đầu mấy cái, sau đó tuôn ra một tràng. Lưu lão đầu vừa nghe dùng tay áo lau nước mắt, khua tay múa chân một hồi. Thất gia nghe xong nước mắt đầm đìa, lại dập đầu thêm mấy cái. Bỗng nhiên hai mắt Lưu Lão Đầu trợn ngược, sau đó tiếp tục tuôn ra một tràng. Thất gia gật đầu lia lịa. Trường Quốc Trung thiếu chút nữa thì phì cười. Mấy câu cuối tuy cũng là tiếng Quảng Đông, nhưng giọng đã thay đổi thành Lưu Lão Đầu rồi. Qua 2 phút, Lưu Lão Đầu trợn mắt, nằm vật xuống đất. Thất gia vội sai người nâng ông ta dậy. A Quang chạy tới nhanh như chớp, hỗ trợ Trương Quốc Trung đưa Lưu Lão Đầu về xe. Lúc này trông thấy vài người khiêng một chiếc quan tài siêu bự đi tới, theo sau là đội nhạc cổ cùng tăng lữ tụng kinh. Đợi trên xe khoảng 3-4 tiếng, pháp sự làm xong, mộ phần cũng được khôi phục. Thất gia được A Quang đỡ lên xe. Việc đầu tiên ông ta làm chính là cầm tay Trương Quốc Trung. Trương ân nhân, Lưu ân nhân, các vị muốn cái gì, chỉ cần Lưu thất tôi có, nhất định sẽ dâng lên các vị mà. Không cần đâu, chúng tôi đã thu đủ tiền của ông rồi, đây là chuyện nên làm mà. Trương Quốc Trung cảm thấy ngượng ngùng khi để ông cụ 70-80 tuổi cúi đầu khom lưng với mình. Về đến tổ trạch nhà họ Lưu, thất gia chỉ điểm đào sâu thêm 3 thước trong một gian hầm ngầm. Rốt cuộc cùng phát hiện được một cây dương đồng bị phong kín. Sau khi phá mở, phát hiện bên trong đống giấy tờ dày cộp bằng tiếng Trung, Anh, Nhật. Xem ra đây chính là khế đất từ Tokyo, Osaka, Kuala Lumpur, Manila cho đến Cửu Long, Tân Giới. Toàn bộ sản nghiệp hiện tại của tập đoàn Liêu Thị, bất quá cũng chỉ như vậy mà thôi. Thất gia hưng phấn thốt lên: ông nội tôi còn có một di nguyện, hy vọng hai vị có thể giúp tôi hoàn thành. Xin cứ nói. Trương Quốc Trung sửng sốt, chẳng lẽ hồn ma lão thái gia kia còn muốn tìm kiếm thứ gì? Hy vọng hai vị có thể nhận lời 50.000 vạn này. Đây là di nguyện của ông nội tôi, mong hai vị chấp nhận. Vẻ mặt thất gia vô cùng nghiêm túc. Vừa nghe lời này, Trương Quốc Trung chợt nhớ tới lúc ở phần mộ tổ tiên nhà họ Liêu, hồn ma lão thái gia sau khi nói xong nơi để khế đất đã thoát ra ngoài, nhưng lời sau này đều là của Lưu Lão Đầu. Có lẽ khi ấy thất gia vẫn còn chìm đắm trong cảm xúc, cho nên không nhận ra giọng nói đã thay đổi. Ông nội tôi nói mang ơn phải trả, tôi sẽ lập tức gọi điện cho ngân hàng. Thất gia quả quyết: số tiền này hai vị nhất định phải nhận lấy, có thế ông nội tôi mới nhắm mắt được. Nghỉ ngơi mấy ngày, sau khi A Quang giúp Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu đổi chi phiếu ngân hàng thành tiền mặt, toàn bộ trực tiếp chuyển tới tài khoản của hai người ở nội địa, hơn nữa còn đặt vé máy bay về Bắc Kinh. Hôm ra sân bay, thất gia đích thân tới tiễn. Hai vị là ân nhân nhà họ Lưu, sau này có việc gì cần cứ đến tìm tôi, Lưu thất này nhất định dốc hết sức mình. Khu phía đông Bắc Kinh. Xin hỏi Tống tiên sinh có ở đây không? Trương Quốc Trung cùng Lưu Lão Đầu bị cái tên lái taxi dù dẫn đi lòng vòng hết hơn 60 đồng, rốt cuộc cũng tìm được số 29 ngõ 40 Đông Bắc Kinh. Ai đây? Ra mở cửa chính là một cậu bé, xem diện mạo chắc vẫn chưa tốt nghiệp trung học. Bà tôi đi vắng rồi, các vị tìm ông ấy có việc gì? Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Vụ Linh Quỷ Ảnh. Cậu bé dẫn Lưu Lão Đầu và Trương Quốc Trung vào nhà. Lúc này có một phụ nữ trung niên từ bên trong đi ra, trên dưới đánh giá hai người: các vị có phải là Trương tiên sinh với Lưu tiên sinh không? Xem ra trước khi ra ngoài, Tống Khoan nhất định đã dặn dò người nhà. Đúng vậy, không biết Tống tiên sinh và Tần tiên sinh có ở nhà không. Theo người phụ nữ đi vào phòng khách, phát hiện Tống Khoan này cũng không phải đèn cạn dầu, trong nhà trưng bày bảo bối chẳng thua kém gì Lưu lão đầu. Ông ấy cùng giáo sư Tần tới chỗ Vương lão, hai hôm nay ngày nào cũng ra ngoài, cũng không biết bọn họ đi đâu, nhưng buổi tối nhất định sẽ về, hai vị ngồi chờ một lát nha. Trừ Quốc Trung được biết Tống Khoan tiên sinh này là chuyên gia của cục khảo sát và đo vẽ bản đồ. Tổ tiên Tống Khoan chính là nhà khoa học đỉnh đỉnh đại danh Tống Ứng Tinh thời nhà Minh, tác giả cuốn Thiên Công Khai Vật. Cậu bé ban nãy tên Tống Lỗi là con trai của Tống Khoan. Ngoài ra, ông ta còn có một người con gái đang học tại Đại học Stanford ở Mỹ. Cục khảo sát và đo vẽ bản đồ. Trước giờ Lưu lão đầu chưa từng nghe nói có cơ quan này. À đúng vậy, đó là nơi tiên sinh nhà tôi công tác. Độ cao của ngọn Chomo Lung Ma chính là do bọn họ đo đạc đấy. Người phụ nữ nói tiếp, lần này Tần tiên sinh mang đến cho một tấm ảnh bản đồ cổ, tiên sinh nhà tôi cũng không dám chắc, cho nên hai hôm nay ngoài trừ chạy ra vùng ngoại thành, còn lại chính là tới nhà Vương lão. Vương lão là ai? Trừ Quốc Trung hoàn toàn không biết gì về mạng lưới quan hệ phức tạp của Tần Qua. À, ông ấy là thầy nhập môn của tiên sinh nhà tôi, chuyên gia địa lý học, hiện đã về hưu. Trông dáng vẻ của người phụ nữ xem ra cũng có xuất thân từ danh môn, cử chỉ lời nói đều mang khí chất của tiểu thư khuê các. Lỗi lỗi, mau dâng trà mời khách con. Buổi tối, Tần Qua cùng một người đàn ông trung niên mở cửa vào nhà, vừa lúc Trương Quốc Trung đang đi dạo loanh quanh trong viện. Ây, xem ra vị này chính là Trương Quốc Trung, Trương trưởng môn. Người đàn ông trung niên nhìn Trương Quốc Trung từ trên xuống dưới. Trương trưởng môn, hân hạnh hân hạnh. Sự tích của cậu, giáo sư Tần đã kể với tôi rồi. Còn vị này chính là Lưu Phượng Nham tiền bối, danh tiếng như sấm vàng bên tai à. Sấm vàng bên tai. Lưu lão đầu không ngờ Tống Khoan lại nói vậy. Bậc Xuân Sơn Lữ Hành Đồ là do ngài cất giữ phải không? Dường như Tống Khoan cũng là người trong nghề. Sư phụ tôi thường xuyên nhắc tới ông, nghe nói mấy ngày này ông sẽ đến nhà tôi, còn hy vọng tôi có thể giới thiệu hai người làm quen. Xin chào, ông là Tống chuyên gia. Trừ Quốc Trung cũng không biết nên xưng hô thế nào cho đúng. Cái gì mà chuyên gia với cả không chuyên gia, chỉ là dân thường mà thôi. Tống Khoan rất khiêm tốn. Hai vị tới vừa đúng lúc, hôm nay chúng ta có đột phá quan trọng. Mấy người đi vào trong nhà, Tống Khoan lôi từ trong ba lô chuyên dụng ra một tấm bản đồ thật lớn trải lên mặt bàn. Mời hai vị xem, đây là bản đồ chụp từ vệ tinh. Tống Khoan nói, toàn bộ sơn mạch Yến Sơn, bao gồm cả Tây Sơn, Bát Đạt Lĩnh, Hương Sơn trong phạm vi Bắc Kinh đều nằm ở đây. Tuy nhiên, chúng tôi không phát hiện nơi nào khớp với bản đồ cổ, chỉ có hai chỗ tương tự đã bị tôi và giáo sư Tần loại trừ. Nhìn tấm bản đồ khiến người hoa mắt, Trương Quốc Trung thật sự mở mang kiến thức, xem ra không thể không phục mấy thứ khoa học này. Mấy ngày nay, Vương lão kiểm tra đối chiếu toàn bộ sơn mạch Yến Sơn trên bản đồ, rốt cuộc đưa ra một giả thiết. Tần Qua nói, Vương lão cho rằng nơi Triệu Côn Thành đánh dấu hẳn là Vụ Linh Sơn. Vụ Linh Sơn. Lưu lão đầu nhìn Tống Khoan, loại bản đồ vẽ tay này cùng với ảnh chụp vệ tinh cách biệt một trời một vực, sư phụ ông thật sự có thể xác định sao? À, thật ra đây cũng là giả thiết thôi, nhưng thầy Vương đích thực đã tìm được những điểm tương đồng trong đó. Lưu tiền bối, ông xem, chỗ này, còn chỗ này nữa. Tông Hoan dùng máy tính điện tử phong to tấm ảnh chụp bản đồ, chỉ từng cái cho Lưu lão đầu. Nơi này có rất nhiều điểm tương đồng, nếu không phải Vũ Linh Sơn, vậy thì ở chỗ này, còn chỗ này nữa, cũng có điểm ăn khớp. Nhưng khả năng lớn nhất chính là ở đây. Mọi người cùng nhau bàn bạc, Tông Hoan phụ trách thu gom trang thiết bị, quyết định hai ngày sau tới Vũ Linh Sơn. Hai ngày sau, bốn người thuê một chiếc taxi chạy tới huyện Hưng Long, tỉnh Hà Bắc. Tài xế họ Ngô là người vui tính, rất thật thà, nói thuê bao một tuần hết 400 đồng, tốt hơn nhiều so với taxi dù Trương Quốc Trung và Lưu lão đầu ngồi mấy hôm trước. Sau khi tìm một nhà khách nghỉ ngơi, mọi người nhờ bà chủ giới thiệu, tìm người dẫn đường. Đúng lúc gặp Lý Thụ Căn, là một chủ xe chuyên buôn bán thổ sản miền núi, vóc dáng không cao nhưng thân thể chắc nịch, người cũng tương đối thật thà. Nghe nói đưa mọi người vào núi một chuyến có thể kiếm được 200 đồng, dứt khoát dẹp công việc bán hàng qua một bên, trực tiếp chạy xe ngựa vào sân nhà khách, dùng nhóm người Trương Quốc Trung mau xuất phát. Vũ Linh Sơn là ngọn núi chính trong dãy Yến Sơn, cao 2.118 mét so với mặt nước biển. Lúc này vẫn chưa thành khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, phần lớn là vùng núi hoang dã, chưa được khai phá, ngoài trừ một số lối mòn do người dân miền núi hay đi, trên cơ bản không có đường tử tế. Lên đến giữa sườn núi, Trương Quốc Trung dùng tay làm mái, che nắng nhìn ra bốn phía. Tống tiên sinh, nơi này có chùa miếu gì không? Tôi lớn lên trong núi, chưa từng nghe trên đó có miếu à? Lý Thụ Căn nghe vậy cũng chen vào một câu. Trương trưởng môn, không cần vội đâu, hiện tại chúng ta còn cách điểm đến một ngày đường núi, ra quyết luận e hơi sớm. Tông Hoàn rất có lòng tin đối với suy đoán của sư phụ mình. Đi thêm khoảng 2 tiếng đồng hồ, bọn họ tới một nơi tương đối bằng phẳng. Lúc này sắc trời sắp tối, mọi người chuẩn bị hạ trại qua đêm ở đây. Đi tiếp, phía trước chính là một đầm nước sâu, chúng tôi rất ít khi vào đó. Lý Thụ Căn nói, nơi các người muốn tìm nằm bên bờ đầm nước, cụ thể chỗ nào tôi cũng không rõ lắm đâu. Lý sư phụ, ông khẳng định trước giờ chưa từng thấy chùa miếu nào trong núi. Trương Quốc Trung tỏ vẻ nghi hoặc. Không có, đây là núi hoang, nếu có chùa miếu thì cũng phải có hòa thượng, đúng không? Sơ dân bọn tôi thân thể đều không tồi, hàng ngày leo núi đã thấy mệt vô cùng. Cậu nói xem, nếu có hòa thượng sống trong núi thì họ ăn cái gì, làm sao ra ngoài? Lý Thụ Căn phân tích. Còn nữa nhé, nơi đánh dấu trong bản đồ theo tôi thấy không phải núi mà là nước đấy. Nước? Sao có thể xây miếu dưới nước? Tần qua cô ngồi dịch qua đây, chẳng phải tôi đã nói là không có miếu sao? Lý Thụ Căn ngồi xếp bằng, trải bản đồ xuống đất, lấy bánh nướng cùng dưa muối ra, há to mồm bắt đầu nhai nhồm nhoàm. Cho các người đánh dấu, nếu tôi đoán không sai, hẳn là trước Từ Lĩnh, ở ngay đằng trước thôi, trưa mai là đến nơi. Nhìn chỗ này đi, đây không phải đường mà là nước, phía trước là Bạch Long Đàm. Hai đường này gọi là Bạch Long Câu, cũng đều là nước, làm gì có hòa thượng nào dựng miếu dưới nước chứ? Chẳng phải ông nói mình không rõ lắm sao? Lưu lão đầu nhíu mày, sao dám khẳng định như vậy? Tôi không rõ để cũng biết nhiều hơn các người đấy. Lý Thụ Căn vừa nghe lời này liền tỏ vẻ không vui. Hiện giờ tôi không hay vào núi, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở đó, cho nên còn những chuyện còn nhớ rất kỹ. Có điều... Lý Thụ Căn giống như nhớ ra điều gì. Có điều làm sao? Lưu lão đầu truy hỏi. Nghe đồn trong núi có quỷ đấy. Tôi có ông anh họ nhé, lúc còn nhỏ một lần cùng nhau lên núi đào dược liệu. Anh ấy nói là nhìn thấy ba hòa thượng đứng trong đầm nước, sợ đến mức suýt vãi tè, kêu tôi nhìn qua đó. Rốt cuộc tôi chẳng phát hiện được gì, nhưng anh tôi bảo ba hòa thượng kia nhìn mình mỉm cười. Tôi cảm thấy quá tà, dứt khoát không đào thuốc nữa, lập tức quay về. Không biết có liên quan tới ngôi miếu mà các người nói không đấy. Hòa thượng ở trong đầm nước. Trường Quốc Trung cau mày suy nghĩ. Sắc trời dần tối, Lý Thụ Căn nhìn Tần Qua trải túi ngủ, cảm giác thích thú. Khi này hay nha, Tần đại ca mua ở đâu thế? Có tiện mua hộ tôi một cái không? Tìm được chỗ cần tìm, cái này cho cậu đấy. Tần Qua sảng khoái đáp lại, thứ này mang về dù sao cũng rất phiền phức. Được, có lời này của Tần đại ca, ngày mai cho dù tôi không ăn cơm cũng phải giúp các người tìm ra nơi đó. Lý Thụ Căn phấn khích, hẳn không thể chui ngay vào túi nằm ngay lập tức. Mọi người vừa chập mắt bỗng dưng giật mình tỉnh giấc bởi một thanh âm chói tai phát ra từ phía đầm nước. Lý Thụ Căn cùng Tống Khoan không cảm thấy gì, chỉ có Trương Quốc Trung, Lưu Lao Đầu và Tần Qua toát mồ hôi lạnh. Thanh âm này chẳng phải thứ gì khác, chính là tiếng một chấn bọn họ từng nghe trong bảo động ở Ba Sơn, chứng tỏ trước kia chưa làm pháp sự gột rửa sạch sẽ, tà vật quay lại tác quái nên mới phát ra âm thanh này. Trương trưởng môn, Tần Qua vội vã bỏ ra khỏi túi ngủ, tay cầm một con dao găm quân dụng. Thanh âm này hình như là... Tống Khoan nhanh tay nhặt cục đá, nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy bốn phía tối đen như mực, không có gì hết. Giờ tí, Trương Quốc Trung nhìn lên không trung, tay rút chùy thủ. Tại sao chúng ta vừa đến liền có chuyện xảy ra? Lý sư phụ, trước kia trong núi có âm thanh này không? Lúc này Lý Thụ Căn đã bị dọa cho cứng đờ. Có đây, nghe người già nói đây là Diêm Vương thổi kèn. Thanh âm nổi lên chính là Diêm Vương muốn đòi người. Trong núi sắp có người chết, mau chạy thôi. Người già biết sao? Trương Quốc Trung vừa quan sát bốn phía vừa hỏi Lý Thụ Căn bên cạnh có ai từng nghe thấy. Không, không chỉ người già. Lần trước nhá, mấy người trong thôn chúng tôi vào núi hái thuốc cũng đã nghe thấy âm thanh này rồi. Lý Thụ Căn uống ngụm rượu lấy thêm can đảm. Bốn người đi, chỉ có một là chạy về, không quá ba ngày cùng đi đời nhà ma. Trương Quốc Trung bật đèn pin, nhìn kỹ bản đồ, phát hiện mình vẫn còn cách mục tiêu một khoảng tương đối xa. Cái này không phải Triệu Minh Xuyên bày ra, có thể là do Triệu Côn Thành. Mọi người không cần sợ, tên đó đã chết rồi. Thực ra Trương Quốc Trung nói vậy cũng chỉ giúp mọi người tiếp thêm can đảm. Dù sao Triệu Côn Thành cũng đã bị mình và Lưu Lao Đầu giải quyết. Đó là cái gì? Dường như Tống Khoan phát hiện thứ gì, không khỏi lui về phía sau vài bước, suýt nữa va vào người Lưu Lão Đầu. Theo hướng tay Tống Khoan chỉ, mấy chiếc đèn pin đồng loạt chiếu qua, chỉ thấy dưới gốc cây cách chỗ bọn họ chừng 30-40 mét xuất hiện một bóng trắng, chớp mắt đã không thấy đâu. Ở đó hình như có thứ gì. Trương Quốc Trung nói, sư huynh, huynh ở lại bảo vệ mọi người, để qua đó xem sao. Trương Quốc Trung đeo ba lô, nhanh chân đi về phía cây đại thụ cách đó không xa. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Thập Bát Minh Đinh, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Chuyện Mao Sơn Bí Thuật chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy chia sẻ hoặc donate ủng hộ Thành cũng như nhóm dịch. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cây đại thụ này cách điểm cắm trại không quá xa, nhưng đường đi vô cùng khó khăn. Trực Quốc Trung cầm đèn pin, chân thấp chân cao đi đến bên dưới tán cây đại thụ, vừa giơ đèn pin muốn tìm thân cây, bỗng cảm giác sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua. Ai? Trực Quốc Trung rút chùy thủ, bất ngờ quay đầu lại, chẳng thấy người nào. Cây đó không xa vẫn là mấy cây đèn pin cùng chiếu qua đây. Còn nhớ năm đó sư phụ từng nói với mình: hoang sơn vô đăng hỏa, hành nhân tự trưởng đăng, đăng nhiên vô kỵ sử, đăng tức mạc tái hành. Y muốn nói rừng hoang núi thẳm không giống như thành phố thị trấn, đèn đuốc sáng trưng, bản thân mỗi người đi đường chính là ngọn đèn. Khi đèn sáng không có gì phải kiêng kỵ, lúc tắt đèn không được tùy tiện đi lại. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Quốc Trung cũng suy đoán thứ này là thủ thuật che mắt nhà họ Triệu bày ra năm đó. Mục đích thực sự chính là khiến mọi người tưởng mình bị tắt mất một ngọn đèn. Tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng càng đi sâu vào bên trong sẽ càng dễ bị chúng hàng thuật. Chú thích: trên thân người có ba ngọn đèn, hai đầu vai trái phải cộng đỉnh đầu. Nếu một người bất ngờ quay đầu lại, bất luận là từ bên nào, ngọn đèn trên vai cũng sẽ bị tắt. Điều này khiến dương khí trong cơ thể yếu đi, đặc biệt là sau giờ Tí. Lúc này âm khí nặng nhất, nếu mạo muội quay đầu lại sẽ thổi tắt một ngọn đèn trên vai, cho dù người đó có phải là đồng tử hay không. Tiến đến gần gốc cây, Trực Quốc Trung phát hiện có một cây hốc không lớn không nhỏ. Dùng đèn pin chiếu vào, chỉ thấy đen như mực. Chẳng lẽ... Trực Quốc Trung thò tay vào bên trong, cảm giác như chạm phải một vật cứng. Sờ nắn một chút, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng. Vật này tròn tròn, có hai hố lõm, mò xuống chút nữa là một loạt răng cưa. Rõ ràng là một cái đầu lâu. Trực Quốc Trung thọc hai ngón tay vào hốc mắt, dùng sức lôi ra ngoài. Chỉ nghe rắc một tiếng, đầu lâu đã bị kéo ra. Trực Quốc Trung lấy la bàn, phát hiện thỉnh thoảng kim đồng hồ lại rung lên nhẹ nhẹ. Xem ra không phải thứ gì lợi hại. Theo hướng la bàn chỉ, Trực Quốc Trung lại đi đến một cây cây cách đó chừng hơn 100 mét. Đào hai ba cái, liền phát hiện một bộ hài cốt được chôn tương đối nông dưới gốc cây. Chẳng lẽ là thập bát minh đinh? Trực Quốc Trung dùng chủy thủ gạt bỏ bụi rậm xung quanh, phát hiện không gian bên ngoài đầm nước tương đối nhỏ hẹp. Đi sâu vào bên trong, hai bên vách núi càng ngày càng trống trải, địa thế có hình một cái phễu. Miệng phễu nằm đối diện dốc đá nơi mình cắm trại. Theo cách nói trong Mao Sơn Thuật, vị trí dốc đá chính là hồ khẩu, nơi tập trung dương khí ban ngày và âm khí ban đêm. Sư huynh, các vị, ngày mai tạm thời không được tới gần đầm nước. Trực Quốc Trung quay lại nơi cắm trại, vừa nói chuyện vừa dùng bột phấn mông trạch rắc thành hình mũi tên thật lớn. Phía trước nơi cắm trại, cái này gọi là phân âm kích. Nếu ở lâu tại nơi tập trung sát khí hoặc âm khí, con người sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì sinh ra ảo giác, nặng thì đánh mất lý trí. Phân âm kích có tác dụng phân tán âm khí hoặc sát khí, hạn chế sức mạnh ảnh hưởng của nó đối với cơ thể con người. Chúng ta ở yên chỗ này, đừng cử động, cũng không được ngủ. Vì sao? Tần Qua khó hiểu. Hai người nhà họ Triệu đã sắp đặt cơ quan tại đây, bên trong có chút cổ quái. Trương Quốc Trung nói: tôi hoài nghi nơi này đã bị bày thập bát minh đinh. Hiện tại đèn của tôi và Tống chuyên gia đều tắt. Nếu tiến sâu hơn vào bên trong, một khi kích hoạt cơ quan nào đó, sẽ rất dễ bị trúng hàng thuật đấy. Thập bát minh đinh là cái gì? Tống Khoan không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Năm đó, thời điểm đội leo núi Trung Nhật thám hiểm ngọn Everest, từng gặp phải một số hiện tượng siêu nhiên, khoa học không cách nào giải thích. Cảnh tượng đồng đội mất đi lý trí hoặc chết thảm vẫn còn rõ ràng trước mắt. Không ngờ hiện tại cũng có mấy thứ này ở đây. Thập bát minh đinh được diễn tiến từ trung các thập bát mạch. Liêu lão đầu lên tiếng giải thích với mọi người. Trong số các trận pháp mai táng của chúng các giáo thời xưa, có một phương pháp chôn cất trên núi không được ghi chép thành văn bản, tên thập bát mạch, là một loại linh trận dùng khỉ tinh tinh làm linh thú lưu hành rộng rãi vào thời Đường. Dựa trên nguyên lý dị thuật là chủ, cơ quan là phụ, cũng giống như trạm long trận, toàn bộ thập bát mạch được chia ra làm 18 mạch nhãn, bảo vệ chủ mộ bình an. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của loại trận pháp này chính là thời hạn hiệu lực không dài, nhiều thì trăm năm, ít thì mười mấy năm. Do thời ấy, chi phí bày trạm long trận quan lớn, không phải quan cao quyền quý, thật sự không gánh nổi. Cho nên, loại mộ táng rẻ tiền, thập bát mạch, vẫn được mấy vị quan trung cấp thấp vô cùng hoan nghênh, mặc dù thời gian có hạn. Trận pháp này cũng giống như trạm long trận, không giới hạn cố định, nhỏ thì chuột chó, lớn thì hổ báo, thậm chí là con người đều có thể làm mạch nhãn. Cho nên tới cuối thời nhà Đường, có một số cao nhân thuật sĩ thấy lợi quên nghĩa, bắt đầu thử dùng đồng tử thay thế linh thú nhằm tăng cường uy lực trận pháp cũng như kéo dài thời gian hiệu lực. Dùng đồng tử bố trí thập bát mạch gọi là thập bát minh đinh, bởi phương pháp này trái với thiên đạo. Cho nên từ ngày bốn chữ thập bát minh đinh ra đời, liền bị trưởng môn các đời của chúng các giáo ra lệnh cấm sử dụng, thậm chí đến thập bát mạch cũng bị cấm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trận pháp này không được ghi lại chính thức trong chúng các chân ngôn. Tuy nhiên vì lợi ích, một số kẻ phản giáo trong dân gian vẫn bất chấp dùng trận pháp này, cũng như lén ghi chép thành sách truyền lại cho đời sau, cho đến khi nhà Đường sụp đổ. Liêu tiền bối quả nhiên kiến thức uyên bác. Tông Khoan chưa từng nghe qua mấy cái thứ này, đương nhiên cảm thấy hứng thú. Ấy, Trương trưởng môn, đèn tắt là ý gì? Sau khi nghe Trương Quốc Trung giảng giải cặn kẽ, Tông Khoan cũng vã mồ hôi lạnh. Như lời cậu nói, nếu chúng pháp thuật sẽ có hậu quả gì? Giống như lời Lý Sư Phụ nói, đi bốn về một, ba ngày sau cũng mất mạng. Lúc này Trương Quốc Trung đã bày xong phân âm kích, định hỏi thêm Lý Thụ Căn về trạng thái của người chết khi đó, tiện cho việc lựa chọn đối pháp, nghiên cứu kế hoạch tác chiến. Sau khi trở lại nơi cắm trại, bỗng phát hiện có điểm không thích hợp. Lý Sư Phụ, Lý Sư Phụ đâu rồi? Trương Quốc Trung phát hiện lúc này Lý Thụ Căn không có ở đây. Mấy người đang ngồi cũng cảm giác được sự khác thường, vội vàng cầm đèn pin chiếu khắp nơi, chỉ thấy xung quanh ngổn ngang toàn đá, cây cối bụi rậm tùm. Con đường nhỏ mọi người đi lên, trong phạm vi có đèn có thể chiếu sáng, chẳng thấy một bóng người. Quái nhở, vừa rồi còn ở đây. Lý Sư Phụ, Lý Sư Phụ! Mọi người kêu lớn vài tiếng, xung quanh không hề có chút động tĩnh. Có phải thằng nhóc này sợ quá, tự mình bỏ chạy rồi hay không đây? Liễu lão đầu dùng đèn pin chiếu về phía khe suối. Không thể nào, ở đây nhiều người, có sợ cũng còn hơn một mình chạy đi chứ. Trương Quốc Trung nói, tôi tìm xung quanh xem sao, mọi người cứ cả yên đây đi. Dứt lời, Trương Quốc Trung men theo lối mòn xuống dưới tìm Lý Thụ Căn. Mới đi được hơn 10 mét, chợt nghe từ nơi sâu nhất của đầm nước vang lên tiếng một chấn chói tai. Ngay sau đó là tiếng Lưu lao đầu kêu được một nửa. Quốc! Đột nhiên xung quanh im bặt, không động tĩnh. Trường Quốc Trung quay đầu lại, phát hiện cả nơi cắm trại lẫn ánh sáng đèn pin đều đã biến mất. Trường Quốc Trung vội vàng quay trở về. Ngay lúc này bỗng cảm thấy cổ chân bị một đôi tay túm chặt. À! Trường Quốc Trung giật mình hét lên một tiếng, tay cầm chủy thủ xoay người, phát hiện thì ra là Lý Thụ Căn. Ê! Nhỏ tiếng một chút. Tiếng Lý Thụ Căn phát ra như chuột nằm trong bụi cỏ, ra hiệu bảo Trương Quốc Trung nằm xuống. Lý sư phụ, sao anh lại ở đây? Trương Quốc Trung nhìn vào hai mắt Lý Thụ Căn, không giống như bị quỷ nhập thân. Trương đại ca, đừng qua đó, Diêm Vương gia tới rồi đấy, mau chạy thôi. Giọng Lý Thụ Căn run rẩy như sắp khóc. Diêm Vương bắt người, không chạy là mất mạng à. Vừa rồi tôi trông thấy một đội âm binh, sợ muốn chết, chạy mau thôi. Lý sư phụ, anh... Trường Quốc Trung tắt đèn pin, chậm rãi mò đến bên cạnh Lý Thụ Căn. Âm binh, rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì? Lùng ca người đang nói chuyện bên đó, tôi tìm một chỗ định tưới cây. Kết quả nhìn thấy phía sau tảng đá bên cạnh có một con quỷ thắt cổ, làm tôi sợ đến mức té nhào xuống dưới đây. Lý Thủ Căn lắp bà lắp bắp, không nói được câu nào liền mạch. Thôi tôi cứ tưởng mình xong đời, mà hiện giờ mày vẫn là còn nguyên. Ây da, sợ muốn chết mà. Anh ở yên đây, đừng nhúc nhích, cầm lấy cái này. Trương Quốc Trung đưa một tấm hoạt phù cho Lý Thụ Căn. Nếu thấy lá phù này bốc khói thì gọi tôi. Gọi cậu à? Nếu Diêm Vương nghe thấy thì phải làm thế nào? Diêm Vương muốn bắt người còn phải nghe anh kêu sao? Trương Quốc Trung rút thủy thủ, cẩn thận bò lên trên. Bốn người kia vẫn an toàn, cho nên Trương Quốc Trung cũng không sốt ruột. Bởi căn cứ phản ứng trên la bàn, thứ bàn nãy chỉ là thủ thuật che mắt, sẽ không hại đến tính mạng mấy người Lưu lao đầu. Tuy nhiên phải công nhận Triệu Côn Thành cũng có chút tài năng. Vật hắn bố trí từ mấy năm trước là có thể khiến cổ họng sư huynh không phát ra tiếng. Vừa rồi nghe Lý Thụ Căn nói nhìn thấy đại đội binh mã của Diêm Vương gia, Trường Quốc Trùng cũng cảm thấy chột dạ. Chỉ trách mình sao không nhân lúc trời sáng cẩn thận quan sát thế núi xung quanh. Từ hồ khẩu xem ra, địa hình dốc đá này thực sự quá khác biệt. Bên đầu có ẩn chứa vật gì gây nhiễu loạn la bàn thì sao? Đang khom người bò lên, bên tai Trường Quốc Trùng bỗng truyền đến một giọng hát mơ hồ. Thanh âm lúc trầm lúc bổng, giống như hòa thượng tụng kinh. Nhưng khi nghe kỹ lại phát hiện không giống. Câu từ lung tung rối loạn, chẳng hiểu nội dung là gì, chỉ cảm thấy sau lưng nổi da gà. Hơn nữa càng bò lên cao càng nghe được rõ ràng. Ngay lúc Trường Quốc Trung đứng lại muốn cẩn thận lắng nghe xem tiếng hát này là gì, thanh âm từ đâu phát ra, bỗng nhiên cảm thấy cổ chân của mình bị ai đó túm chặt. Lý sư phụ à, chẳng phải tôi bảo anh đứng im một chỗ sao? Trường Quốc Trung mất hết kiên nhẫn, quay đầu lại, lông tóc lập tức dựng ngược. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hồi tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe vào hồi sau.